Chương 1146, sống lại Minh Cẩu, cảm tạ thời kỳ 1234 năm khen thưởng. Chương 1146, quả nhiên không hổ là Ma Huyền Thiên Tôn gần sổ thu hồi nét mặt chẳng đáng, kích thích Ma Huyền Thiên Tôn mục đích đã đạt được, ngay cả là địch nhân Ma Huyền Thiên Tôn bực này đối thủ cũng không phải xem nhẹ mà nên cho bên ngoài nhất cơ bản tôn trọng, ít nhất là trên lực lượng tôn trọng, cho nên hắn sẽ đem hết toàn lực cho đưa ma. Trước mắt một màn này, mặc dù đang huyền minh bói toán thời điểm đã thấy, thế nhưng tận mắt thấy, hắn mới có 100% hoàn toàn chính xác tin. Không có lý do gì khác, một là bói toán Ma Huyền Thiên Tôn loại này tồn tại vô cùng có khả năng bói toán lệch lạc, thứ hai cũng là xem bói kết quả ở là xuất hồ ý liêu, toàn bộ Ma Huyền năng lượng chỉ dĩ nhiên không chỉ là một tòa năng lượng chỉ, đồng thời còn là một tòa binh người chế tạo hải cơ. Những thứ này pháp sư cùng ma pháp thần thú, toàn bộ đều là năng lượng đồ vật hóa binh nhân khôi lỗi. Loại này kỹ thuật, không hề nghi ngờ chính là binh người kỹ thuật, thậm chí so với hắn từ chú binh thành cựu đại thánh trưởng khống giả trong tay lấy được DU cao minh hơn rất nhiều, rất rõ ràng là tới từ ở chú binh thành thời gian phong ấn trong tháp phong ấn những phó trước đó nghiệp giả. Từ bỏ pháp sư cùng ma pháp thần thú, những thứ này ma đạo chiến hạm lại không phải đơn thuần năng lượng đồ vật biến hóa, mà là chân chân thực thực chủ thần cấp ma đạo chiến hạm. Mỗi một chiến thuyền đều là chủ thần đẳng cấp, bây giờ thu nhỏ lại hình thái vẫn như cũ đạt được dài 5 km, chiều rộng 3.000 m, cao 2.000 m, lối vào một môn chủ pháo, cánh 24 ổ pho pháo, mặt ngoài minh khắc ma pháp phòng ngự phù văn cường hãn quả thực khiến người giận sôi. Bất luận cái gì một con thuyền, đều đủ để hoàng kim trong thời gian ngắn đều không thể phá hủy. Dừng hình ảnh vì chủ thần cấp. Chỉ là bởi vì những thứ này ma đạo chiến hạm hy sinh lực phá hoại cực đoan cường hóa phòng ngự tính có thể. Nếu như hắn không có nhìn lầm, ma huyên năng lượng chỉ chính là binh nhân cuối cùng năng lượng nguyên, mà những cái này ma đạo chiến hạm thì là binh nhân thể hệ năng lượng chuyển trung su thật giống như trên đường chạm xăng dầu giống nhau. Cam đoan binh người mặc dù cách xa ma huyên năng lượng chỉ đều có thể đạt được đầy đủ năng lượng ở chết trận phía sau nhanh chóng sống lại. Chính là bởi vì như vậy. Những thứ này chỉ vì binh người mà sinh ma đạo chiến hạm mới có truy cầu cực hạn lực phòng hộ. Ung ung đây là không gian bị mở rộng thanh âm, 3.000 chiến thuyền chủ thần cấp ma đạo chiến hạm, lại còn là bán sinh vật luyện thành bán ma đạo cơ giới cải tạo thể. 3.000 chiến thuyền liên thủ dĩ nhiên mở ra 3 thiên đạo tương đương với chủ thần pháp tắc thần vực không gian kết giới. Trong đó 500 tầng bao vây hướng gần sổ, còn lại 2.500 tầng ngăn khai nguyên tiêu cùng những thứ này ma đạo chiến hạm. Kể từ đó, vừa có thể để phòng ngừa hắn đào tẩu, lại có thể phòng ngừa hắn phá hư những thứ này rõ ràng cho thấy công mạnh mẽ phòng yếu binh người quân đoàn. Ma Huyền Thiên Tôn không hổ là đạt được bóng ma chu A tể cái kia tầng thứ cường giả, chuẩn bị một cái vũ trụ đại luân hồi thủ đoạn quả nhiên không thể xem nhẹ. Thủ đoạn lợi hại, chỉ là không khỏi quá coi thường ta. Gần Sô lắc đầu nói, chủ thần cấp không gian kết giới có thể phong tỏa không gian, nhưng là lại căn bản là không có cách phong tỏa hắn. Đừng nói hắn thân hoài vũ quan kính, chỉ là hắn nắm giữ chủ thần tầng thứ đại thời không thần thuật, loại này trí cao thần thuật cũng đủ để cho chủ thần trở xuống bất luận cái gì lấy thời gian và không gian pháp tắc làm căn cơ lực lượng đối với hắn vô hiệu biến hóa. Tiến có thể công lui có thể thủ, thế nhưng điểm này lại không thể đơn giản bạo lộ ra. Vì vậy gần sổ không có rút đi cũng không có tiến công, mà là làm bộ bị không gian kết giới hạn chế dáng vẻ, triệu hồi ra vô hạn thần quốc bắt đầu phóng xuất U Linh binh đoàn. U Linh binh đoàn không có thi thể chỉ có linh hồn, đủ để khắc chế Ma Huyền Thiên Tôn tử vong thiên quốc chiến trận. 100 vạn U Linh binh đoàn triển khai thập phương U Minh chiến trận, thập tầng U Minh kết giới điệp ra nghiền ép hướng không gian kết giới. Trưởng thành thật nhanh Ma Huyền Thiên Tôn kinh hãi nói, lần trước giới linh cho hắn gần sổ tình báo vẫn chỉ là bạch ngân lục giai, làm sao sẽ nhanh như vậy thì đạt đến loại trình độ này. Thật chẳng lẽ là gần sổ dựa vào trong truyền thuyết đại luyện bảo thần thuật để trung thành nhất giới linh đều phản bội hắn. Không kịp nghĩ nhiều, thử vong thiên quốc chiến trận triển khai. Nhóm đầu tiên binh người, tổng số có chừng 1.000 vạn, từng cái đều cụ bị trí ít bạch ngân cấp 1 năng lượng khí tức. Theo nguyền rủa ngâm sướng, cái này nhóm đầu tiên binh người bắt đầu chính mình thi triển biến hình thuật. Biến hình kết thúc, toàn bộ biến hình vì ma pháp sinh vật minh cầu. Đây là một loại phi thường đặc thù ma pháp sinh vật, sinh ra được chính là năng lượng sinh mệnh, thế nhưng ở sau khi chết lại chuyển hóa thành huyết nhục sinh mệnh sống lại một đời, thuộc về trong truyền thuyết đã sớm diệt tuyệt truyền thuyết giống, gần xô đều không nghĩ đến ở chỗ này có thể nhìn thấy loại này biến hình thuật. Thi triển biến hình thuật, nếu như chỉ là đồ hưu kỳ biểu tự nhiên là cái gì cũng không cần. Thế nhưng nếu như muốn thi triển biến hình mục tiêu lực lượng, hạn độ thấp nhất bổn nguyên huyết mạch là nhất định, mà binh người lại là vật tiêu hao. Vì vậy ma huyên năng lượng chỉ nội thế giới bên trong tất nhiên quyển dưỡng đại lượng đã diệt tuyệt mình cậu không ngừng tinh chế huyết mạch. Lại cẩn thận vừa phân tích, Minh chó diệt tuyệt dường như chính là ma huyên thiên tôn mộng cảnh hóa thân tử vong đêm trước. Vô cùng có khả năng, ma huyên thiên tôn cũng là bởi vì diệt tuyệt mình cẩu tài tiết lộ thân phận bị Hoàng Kim ý chí phát hiện, lúc này mới không thể không chính mình vẫn lạc, mà có thể để cho ma huyên thiên tôn trả giá giá cao như vậy đều muốn độc chiếm Minh cẩu, tất nhiên tại hắn pháp thuật hệ thống bên trong chiếm giữ tuyệt cao địa vị. Quả nhiên, những thứ này biến hình thuật biến thành Minh cẩu bắt đầu dồn dập tử vong. Sau khi chết, ngay lập tức sẽ là ước chừng 1.000 vạn bạch ngân cấp một mình cẩu thi thể, còn không đợi những thứ này mình cẩu thi thể sống lại, ma huyên năng lượng chỉ chế tạo ra nhóm thứ hai binh người, điên cuồng hướng về mình cẩu thi thể thi triển các loại tăng lích thần thuật. Đây là thiêu đốt sinh mạng tăng lích, rất nhiều tăng lích pháp thuật đều là hiến tế tự thân thi triển. Một mực đến khi nhóm thứ hai binh người hiến tế xong, sau khi chết mình cẩu bắt đầu sống lại, không phải bạch ngân nhất giai, mà là ít nhất đạt được bạch ngân tam giai, thậm chí có vượt lên trước trăm vẹn đã đến bạch ngân ngũ giai, vượt lên trước thập vẹn đã đến bạch ngân thất giai, vượt lên trước 1.000 đạt được bạch ngân thập giai. Thì ra là thế, gần sổ thở dài nói. Minh cẩu, dĩ nhiên có thể ở sau khi chết dựa vào tăng lích lực lượng tới quyết định sống lại sau lực lượng, chỉ là loại này không thuộc về sức mạnh của bản thân khẳng định hạn chế rất lớn. Chỉ nhìn những thứ này mình cẩu điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa cũng biết chúng nó không sống lâu. Thế nhưng dù vậy, đây cũng là đủ để xưng là nghịch thiên chiến lược tăng phúc. Thế nhưng cái này còn không phải kết thúc, chân chính biến hóa vừa mới bắt đầu. Nghìn vạn minh cẩu ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm ở một loại lực lượng kỳ dị điệp ra dưới, vạch tìm tòi liên tiếp hướng một cái không gian thông đạo, bên trong một con sông trực tiếp bị triệu hoán đi ra, vô cùng huyết thủy cùng linh hồn tràn ngập ở giữa. Gần số đồng tử co rụt lại rốt cuộc chân chính động dung. Đơn thuần minh cẩu, đừng nói chỉ là vừa mới có tài nghệ như vậy, chính là lợi hại hơn nữa thập bội hắn có chuông báo tử chi hỏa nửa phút thiêu đốt quang tuổi thọ của bọn nó quét một cái sạch, thế nhưng nếu như minh cẩu có thể triệu hoán đến vực sâu huyết hà vậy hoàn toàn bất đồng. Vực sâu huyết hà, có thể cung cấp vô cùng huyết nhục cùng linh hồn. Có những thứ này, minh cẩu nếu như lần nữa cường hóa, thì có chi phí gỡ đã đến chân chính sinh mạng điểm tới hạn, đến lúc đó liền hoàn toàn thỏa mãn tử vong thiên quốc chiến trận chuyển hóa điều kiện, có thể ở trong chiến trận chuyển hóa thành bất tử bất diệt tử linh. Nếu quả như thật đi tới bước này, ngay cả là hắn cũng tối đa chỉ có thể làm được thắng thảm. Mà ma huyên thiên tôn thủ đoạn, cái này còn chưa chắc chỉ là một bước cuối cùng. Vốn còn muốn nhân cơ hội thăm dò một cái, nhìn ma huyên thiên tôn thủ đoạn điểm mấu chốt, hiện tại xem ra cũng là không thể thả đảm nhiệm, vì vậy gần sổ bắt đầu chuẩn bị đại thời không thần thuật bài trừ không gian kết giới, mà chuông báo tử chi hỏa cũng dung nhập đại thai nạn thần thuật chuẩn bị tiến hành phản kích.